Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1145, Tiên giới, Cố Hoài bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 Diêm La Điện, Tô Hạo trong miệng thì thầm một chút, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới tại Tây Lương Đế Quốc giống như có một cái Diêm La Điện, không biết cùng cái này 18 Diêm La Điện có quan hệ hay không. Mật thiết chú ý Khương Hạo Nguyệt bọn họ động tĩnh. Ta rất muốn nhìn một chút bọn họ làm sao đối phó ta. Thuận tiện đi hoàng giới hỏa vực, bên kia điều tra một chút Diêm La Điện tình huống. Tô Hạo phân phó nói, trong lòng của hắn có loại cảm giác, cái kia Diêm La Điện, khả năng cùng 18 Diêm La Điện có chút quan hệ. Đương nhiên mặc kệ có quan hệ hay không, trước điều tra một chút. Nếu có quan hệ, như vậy là hắn có thể đạt được manh mối, không có cũng không ảnh hưởng. Vâng. Hắc Bạch Giê-xu bóng người dần dần chìm vào trong đất. Tại Hắc Bạch Giê-xu rời đi về sau, Tô Hạo thì là rơi vào trầm tư. Cùng vực ngoại tinh thần hải cổ ma tộc thất trưởng lão tiếp xúc, biết được cái này thất trưởng lão là siêu thoát cảnh cường giả. Cổ ma tộc một cái thất trưởng lão cũng là siêu thoát cảnh cường giả. Như vậy cổ ma tộc thực lực chân chính, khẳng định rất là khủng bố. Từ cổ ma tộc, hắn nghĩ tới Đại Mộng Thiên Triều, Tiêu Gia, Bích Du Cung. Những thế lực này khẳng định không phải hắn mặt ngoài dò xét điều tra ra đơn giản như vậy. Chờ các ngươi tụ tập cùng một chỗ thời điểm, ta cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Có lẽ có thể theo Khương gia cùng Đại Mộng Thiên Triều trên thân người biết được một ít gì đó. Tô Hạo lẩm bẩm nói, sau đó thì là bước vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong tu luyện. Hiện tại tinh nguyên thạch sung túc, hắn tu luyện cùng những người khác tu luyện đều muốn gia tốc. Lúc này, tiên giới một chỗ. Minh Thái Tử bóng người, theo trong hư không xuất hiện. Xuất hiện Minh Thái Tử có chút chật vật, chỗ ngực có một chỗ vết thương, phát tán hắc quang, cái kia cỗ hắc quang ngay tại ăn mòn cái kia mảnh miệng vết thương. Quảng cáo, đêm lạnh lẽo, người đến cùng đạt được cái gì, vì cái gì biến đến khủng bố như vậy. Minh Thái Tử nhìn thoáng qua thương thế trên người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một đoạn thời gian trước. Hắn bị đêm lạnh lẽo an bài trước đi đối phó Đại Đường Thiên Triều người. Chặn giết Đại Đường Thiên Triều người tới, nhưng là sau cùng đêm lạnh lẽo lại cũng ra tay với hắn. Lúc ấy đêm lạnh lẽo trên thân bộc phát ra thực lực, để hắn sợ hãi. Hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng, cho hắn một loại khủng bố cảm giác âm trầm. Hắn không phải là đối thủ, trực tiếp bị đối phương đánh thành trọng thương, liều mạng sau cùng nhất định thủ đoạn mới thoát ra. Trước ổn định thương thế. Rời đi tiên giới tạm thời không cách nào trở về, hiện tại có lẽ ta chỉ có thể tiến về tinh giới, tìm Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo, nhìn xem có thể hay không cùng hắn kết minh. Minh Thái Tử trong miệng lẩm bẩm nói, thiên giới, lấy trạng thái của hắn bây giờ trở về. Hắn những cái kia đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối sẽ đối với hắn làm khó dễ, đến lúc đó hắn tranh đoạt đế chủ vị trí năng lực, chỉ sợ trực tiếp bị thanh trừ. Cho nên hắn hiện tại không thể trở về thiên giới, Bất Động Minh Vương Thành, hắn nhưng là một mực chú ý, đối phương quật khởi mạnh mẽ, bày ra thực lực, càng là thâm bất khả chắc. Hắn tuy nhiên tại tiên giới, nhưng là một mực lưu ý tinh giới Bất Động Minh Vương Thành tình huống. Giống, đúng vào lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nghe được một trận tức giận gầm nhẹ thanh âm truyền đến, hắn trong lòng hơi động, hướng về bên kia khu vực nhìn lại. Người nào tại cái này tiên giới biên giới chỗ chiến đấu? Minh Thái Tử áp chế thương thế, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước bay đi. Làm hắn chạy đến thời điểm, nhìn đến ba đạo nhân ảnh, đang bị vây công. Bên trong một cái dáng người có chút hơi mập đến nam tử, chính gầm nhẹ, trong tay từng quyền oanh ra. Quyền đầu giống như mênh mang sóng lớn đồng dạng, chém giết vây cùng bọn hắn người. Lúc này trên mặt đất có vô số máu tươi. Có thể thấy đối phương giết không ít người. Nhưng là phía sau hắn thực lực của hai người có chút yếu, lại thêm chung quanh bị một cây cán đen nhánh đại kỳ nhiều giam cầm. Gửi tới cái này hơi mập nam tử trên người lực lượng đang không ngừng suy yếu. Nếu như Tô Hạo tại nơi này, khẳng định sẽ cảm thấy phẫn nộ, bởi vì bị vây công người, chính là từ tinh giới tiến về tiên giới Cố Bản Tử ba người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn vây công chúng ta? Cố Bản Tử một quyền đánh ra, nhìn cách đó không xa đứng đấy ba người, lạnh giọng nói. Cố Hoài, Bất Động Minh Vương Thành Tô Thiếu Thành chủ huynh đệ. Ba người bên trong người cầm đầu lạnh giọng nói. Nghe vậy, Cố Bản Tử ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà biết thân phận của hắn. Nhưng là bọn họ vừa tới tiên giới, tại sao có thể có người biết đâu? Mà lại đối phương còn mang đến cấm đế đại trận, áp chế thực lực của hắn. Đây tuyệt đối là đối bọn hắn hiểu rất rõ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần An Lan, tiên giới bên trong, chỉ có nàng quen thuộc. Tại Tần An Lan một bên Tử Tiêm ngưng, ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Tần An Lan lúc này cũng là sắc mặt đại biến, gấp vội mở miệng nói. Ta chỉ là liên hệ tiên giới bên trong hảo bằng hữu, cáo chi nàng ta trở về, đồng thời nói một chút Bất Động Minh Vương Thành cùng Cố Bàn Tử sự tình. Nàng tại trở về tiên giới trên đường, liên hệ một chút nàng tại Đại Tấn Thiên Triều hảo bằng hữu, muốn biết Đại Tấn trời hướng tình huống bên này. Thuận tiện cũng đã nói chính mình một ít chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chị em tốt của ta, lần này ta còn muốn thật cảm tạ ngươi. Đúng vào lúc này, một thanh âm theo đại trận bên ngoài truyền ra. Nương theo thanh âm này, một đạo bóng người màu tím chậm rãi dậm chân mà đến. Người tới, nhất hệ màu tím váy dài, hình dạng diễm mỹ, trên trán lộ ra một cỗ vũ mị. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Chính là Tấn An Lan hảo bằng hữu, Đại Tấn Thiên Triều, bảy đại hầu gia một trong, Thiên Đình hầu Lục Phong Vân chi nữ, Lục Lan Hiên. Lan Hiên, ngươi vì cái gì làm như vậy? Nhìn lấy xuất hiện Lục Lan Hiên, Tấn An Lan mặt mũi tràn đầy không tin. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, An Lan, ngươi cho ta tiếp cận Đại Mộng Thiên Triều Mộng Thái Tử cơ hội. Cái kia Lục Lan Hiên nhìn lấy Tấn An Lan nói, Đại Mộng Thiên Triều, Mộng Hoang Vu. Tần An Lan có chút không rõ, Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hảo, đạt được Mộng Thái Tử nữ nhân, Cố Thiên Đế. Người nói ta đem hai người bọn họ đưa đến Mộng Thái Tử trước mặt, có phải hay không thì có cơ hội tiếp cận Mộng Thái Tử. Ta còn muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội như vậy đâu. Ta sẽ không để cho ngươi thụ thương, hiện tại ngươi đến ta bên này đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ta có thể tiếp cận Mộng Thái Tử, đến lúc đó. Ta sẽ giúp ngươi lựa chọn Đại Mộng Thiên Triều hào kiệt. Ngươi liền trở thành hoàng tộc quan hệ thông gia công cụ. Lục Lan Hiên nhìn lấy Tấn An Lan nói ra. Ta sẽ không làm như vậy. Bọn họ là bằng hữu của ta. Từ nay về sau, ngươi ta không phải là bằng hữu, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tấn An Lan đôi mắt đẹp phía trên mang theo phẫn nộ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Quá không biết điều. Lục Lan Hiên nguyên bản ý cười trên mặt cũng lộ ra lạnh ý. Cố Hoài. Tuy nhiên ngươi có đại đế sơ kỳ thực lực, nhưng là ta bố trí xuống đại đế cấm chế, thực lực của ngươi bị áp chế, thúc thủ chịu trói đi. Ba vị này xuất thủ, cũng sẽ không lưu thủ. Lục Lan Hiên nhìn lấy Cố Hoài nói, ba người này bên trong, Cố Hoài đại đế sơ kỳ, là lớn nhất cần thiết phải chú ý, nàng vì một mình thu hoạch được gặp Mộng Hoang Vu cơ hội, cho nên mang tới người, thực lực đều không phải là rất mạnh. Một mực không có xuất thủ ba người bên trong chỉ có một người là đại đế sơ kỳ, hai người khác là bất hủ đỉnh phong. Đến mức lúc trước chết mất người, thì là một số bọn họ lục ra gia tướng mà thôi. Mục đích là tiêu hao đại đế trong cấm chế Cố Hoài trên người lực lượng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.